bởi vì tất cả chúng ta đã đồng ý dùng từ này để chỉ cái vật đặc biệt đó. Nhưng từ đồng hồ hiển nhiên là không phải tự thân bộ máy. Cũng giống như vậy, có một cảm xúc hay một trạng thái mà tất cả chúng ta đều đồng ý gọi là tình yêu. Nhưng ngôn từ không phải là cái cảm xúc thực sự, phải không? Và từ tình yêu muốn nói đến rất nhiều điều khác nhau. Có lúc bạn dùng nó để diễn tả một cảm giác tình dục. Có lúc bạn nói đến tình yêu thánh thiện hay không có cá tính. Hoặc bạn cả quyết rằng tình yêu nên là gì hay không nên là gì. Xin phép được ngắt lời, thưa ông. Có thể rằng tất cả những cảm xúc này chỉ là những hình thức khác nhau của cùng một vật không? Người thứ nhất hỏi. Đối với bạn, nó có vẻ thế nào? Tôi không chắc được. Có lúc tình yêu dường như là thế này, nhưng có lúc nó có vẻ là một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Tất cả đều rất rối ren. Ta chẳng biết mình đang ở chỗ nào nữa. Đúng thế. Chúng ta muốn chắc chắn về tình yêu, muốn ghìm chặt nó lại để nó không lảng tránh chúng ta. Chúng ta đạt đến những kết luận, có những thỏa thuận về nó. Chúng ta gọi nó bằng nhiều tên với những ý nghĩa đặc biệt khác nhau. Chúng ta nói về tình yêu của tôi, y như là chúng ta nói về tài sản của tôi, gia đình của tôi, đức hạnh của tôi. Và chúng ta hy vọng khóa chặt nó lại một cách an toàn, để chúng ta có thể quay sang những thứ khác và làm cho chúng chắc chắn hơn. Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn cứ luôn luôn trốn mất khi chúng ta ít mong đợi nó nhất. Tôi không hoàn toàn theo kịp tất cả những điều này. Người thứ hai nói hơi bối rối. Như chúng ta đã thấy, cảm xúc tự nó khác biệt với những gì các kinh sách nói về nó. Cảm xúc không phải là sự mô tả, không phải là ngôn từ. Bao nhiêu đó thì rõ ràng rồi, phải không? Vâng. Nào, có thể nào bạn tách rời cảm xúc ra khỏi ngôn từ và khỏi những bận tâm của bạn về những gì nên là và không nên là không? Ông muốn nói gì với từ tách rời? Người thứ nhất hỏi. Có cảm xúc. Và một từ hay nhiều từ mô tả cảm xúc đó, hoặc một cách đồng ý hay bất đồng ý. Có thể nào bạn tách rời cảm xúc ra khỏi sự mô tả bằng ngôn từ về nó không? Thật tương đối dễ để tách rời một vật khách quan, như cái đồng hồ này, khỏi ngôn từ mô tả nó. Nhưng tách rời tự thân cảm xúc ra khỏi tự tình yêu, với tất cả những ẩn ý của nó, thì gây go hơn nhiều. Và đòi hỏi rất nhiều chú tâm. Điều đó sẽ có lợi ích gì mới được chứ? Người thứ hai hỏi. Chúng ta luôn luôn muốn đạt được một kết quả đáp trả lại cho việc thực hiện một điều gì. Lòng tham muốn kết quả này, vốn là một hình thức khác của sự tìm kiếm kết luận, sẽ ngăn trở sự thấu hiểu. Khi bạn hỏi, điều đó sẽ có lợi ích gì cho tôi? Nếu tôi tách cái cảm xúc thương yêu ra khỏi tự tình yêu chứ, thì bạn đang trông mong một kết quả. Vì vậy bạn không đang thực sự thẩm tra để khám phá xem cái cảm xúc đó là gì, phải không? Tôi thật tình muốn khám phá, nhưng tôi cũng muốn biết cái gì là hệ quả của việc tách cảm xúc ra khỏi ngôn từ nữa. Không phải điều này là hoàn toàn tự nhiên sao? Có lẽ vậy. Nhưng nếu bạn muốn hiểu, thì bạn phải chú tâm. Và sẽ không có chú tâm khi một phần của tâm trí bạn cứ lo quan tâm đến những kết quả, còn phần khác thì quan tâm đến sự thấu hiểu. Theo lối này, thì bạn sẽ không được cả hai. Và thế là bạn trở nên ngày càng rối loạn hơn, đắng cay hơn và khốn khổ hơn. Nếu chúng ta không tách rời ngôn từ, nếu chúng ta không tách ngôn từ, vốn là ký ức và tất cả những phản ứng của nó ra khỏi cảm xúc, thì ngôn từ đó sẽ hủy hoại cảm xúc. Và rồi ngôn từ hay ký ức chỉ là tro tàn mà không có ngọn lửa. Không phải điều này là những gì đã xảy ra với hai bạn sao? Bạn đã quá tự mình dính mắc vào mạng lưới của ngôn từ và suy đoán đến nỗi chính tự thân cảm xúc, vốn là điều duy nhất có một ý nghĩa sâu xa và quan trọng, đã bị đánh mất đi vậy. Tôi bắt đầu thấy được những gì ông muốn nói. Người thứ nhất chậm rãi nói. Chúng tôi không đơn giản, chúng tôi không khám phá bất cứ điều gì do chính mình, mà chỉ lặp lại những gì chúng tôi đã được bảo cho. Ngay cả khi chúng tôi nổi loạn, chúng tôi vẫn thành lập những kết luận mới, để rồi chúng lại phải bị phá vỡ nữa. Chúng tôi thật sự không biết tình yêu là gì, mà chỉ có những ý kiến về nó, phải thế không? Bạn không nghĩ vậy sao? Chắc chắn là để biết được tình yêu, chân lý, thượng đế, ắt phải không được có những ý kiến, tin tưởng hoặc suy đoán về nó. Nếu bạn có một ý kiến về một sự kiện, thì ý kiến đó sẽ trở nên quan trọng chứ không phải sự kiện. Nếu bạn muốn biết sự thật hay sự hư dối của sự kiện, thì bạn phải không trú trước vào ngôn từ, vào trí thức. Bạn có thể có rất nhiều kiến thức, thông tin về sự kiện, nhưng bản thân sự kiện thì hoàn toàn khác biệt. Hãy dẹp qua một bên sách vở, mô tả, truyền thông, thẩm quyền và thực hiện hành trình khám phá chính mình. Hãy yêu thương và đừng bị vướng kẹt vào những ý kiến và quan niệm về tình yêu là gì hay nên là gì. Khi bạn yêu, thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Tình yêu có hành động của riêng nó. Hãy yêu thương và bạn sẽ biết được phúc lành của nó. Hãy tránh xa những người có thẩm quyền bảo cho bạn tình yêu là gì và tình yêu không phải là gì. Không một người có thẩm quyền nào biết được. Và hễ ai biết thì người đó không thể nói. Hãy yêu thương thì sẽ có sự thấu hiểu, tỏ thông. Sự tìm kiếm và trạng thái tìm kiếm. Trời bắt đầu mưa như trước, và quả đúng là một cơn mưa. Nó trùm cả trời đất. Mưa đổ xuống thành mảng lớn, ngập đường xá, và tràn cả ao bông súng có thể thấy rõ. Những hàng cây quằn xuống dưới sức nặng của cơn mưa. Những con quạ bị ướt sũng, hầu như không thể bay được. Nhiều con chim nhỏ tìm chỗ trú dưới mái hiên. Thình lình, không biết từ đâu nhảy ra những con nhái lớn và nhỏ. Với đôi chân dài, chúng nhảy những bước phi thường một cách thoải mái tuyệt vời nhất. Có con thì màu nâu, có con thì sọc xanh. Tất cả chúng đều có cặp mắt sáng, đen, tròn và lớn. Khi bạn để một con vào trong tay bạn, nó vẫn ở đó. Đôi mắt tròn sáng của nó nhìn bạn. Và khi bạn đặt nó xuống lại, nó vẫn ngồi không nhúc nhích và dường như thể bị dính vào chỗ đó. Mưa vẫn còn đổ hạt. Khắp nơi đều có những dòng suối chảy. Và trên lối đi giờ đây nước đã ngập tới mắt cá. Không có gió thổi, mà chỉ có mưa nặng hạt. Trong vài giây, tất cả quần áo của bạn bị ướt đẫm và nước bám vào thân thể một cách không thoải mái. Nhưng trời vẫn ấm, và bạn thật sự không màng đến việc bị ướt sũng. Bạn nhìn xuống để giữ cho nước không vào mắt. Nhưng những giọt mưa nặng trĩu vẫn làm da đầu bạn đau buốt, và bạn sẽ phải mau mau đi vào. Một bông súng màu tím nhạt có một nhụy vàng chói, bị tả tơi dưới sức mạnh của cơn mưa. Nó không thể chịu được nhiều hơn nữa, với sức vỗ nặng nề như thế. Một con rắn lục lớn bằng cỡ ngón tay đang bám vào một cành cây, hầu như không thể thấy được vì màu xanh của nó tiệp với màu lá cây. Chỉ có điều sáng hơn với một tính chất hóa học giả tạo nơi nó. Không có lông mi và đôi mắt đen nhánh của nó lộ ra ngoài. Nó không nhúc nhích khi bạn tới gần, nhưng bạn có thể cảm thấy nó không thoải mái khi bạn ở quá gần. Nó thuộc loại vô hại, dài khoảng 18 inch, tròn trịa và mềm mại đáng ngạc nhiên. Ngay cả khi bạn bỏ đi, nó vẫn bất động và cảnh giác đề phòng. Và cách một khoảng ngắn, bạn không thể thấy nó. Lá của những cây chuối bị xé ra từng mảnh nhỏ, bông hoa bị đánh văng đi, còn trời vẫn tiếp tục mưa mãnh liệt như thường. Những bông hoa lại trắng mịn, rụng nằm dưới đất, và chúng nhanh chóng trở thành màu của đất. Dù chết, chúng vẫn có mùi thơm dễ chịu. Bạn chỉ nhận ra khi đến gần, xa hơn một chút. Chỉ có hơi mưa và mùi ẩm ướt đượm nhuận. Một con quạ nhếch nhác đã tìm chỗ ẩn nấp nơi hiên nhà. Ướt sũng hoàn toàn, đôi cánh của nó xệ xuống nền nhà để lộ nước da trắng xanh ra ngoài. Nó không thể bay và nó nhìn bạn, yêu cầu bạn đừng có lại gần. Cái mỏ đen bén nhọn là vật duy nhất cứng nhắc và khỏe mạnh nơi nó. Mọi thứ khác đều mềm nhũn và yếu đuối. Tiếng ầm ĩ của biển cả không thể nghe được trước tiếng mưa rơi lợp đợp trên mái nhà, trên những chiếc lá và trên cây kè hình cánh quạt. Nhưng bạn có thể cảm thấy tiếng mưa rơi này đang dần dần chấm dứt. Trời đã dịu lại rồi, và bạn có thể nghe tiếng ếch kêu. Những tiếng ồn khác bắt đầu có thể nghe được. Tiếng người gọi nhau, tiếng chó sủa, tiếng xe ô tô chạy xuống đường. Mọi vật đều đang trở lại sinh hoạt bình thường. Bạn thuộc về quả đất, thuộc về những chiếc lá, thuộc về đóa hoa súng đang tàn héo, và bạn cũng được rửa sạch nữa. Ông là một người già cả, nổi tiếng vì tính rộng lượng và vì sự làm việc cần cù, gầy còm và khắc khổ. Ông đi khắp nước bằng xe lửa, xe buýt hay đi bộ, thuyết giảng về những vấn đề tôn giáo. Và ở ông có một phong thái chững chạc của sự tư duy và tham thiền. Ông có bộ râu sạch, vén khéo và để tóc dài. Ông có đôi tay dài ngoằng, khẳng khiu, và một nụ cười thoải mái, thân tịnh. Dù không mặc y vàng, tôi vẫn là một ẩn sĩ. Tôi có mặt khắp nơi trên mảnh đất này, nói chuyện với nhiều người và từng tham vấn nhiều đạo sư ở khắp mọi nơi. Như ông thấy đó, tôi đã già cả, râu thì bạc trắng, nhưng tôi đã cố giữ cho tâm hồn mình trẻ trung và trí óc minh mẫn. Tôi đã từ bỏ gia đình lúc 15 tuổi để tìm kiếm Thượng Đế. Ông mỉm cười nhẹ nhàng khi hồi tưởng quá khứ. Điều đó đã nhiều năm qua, và mặc dù tôi đã học, đã sùng bái, đã tham thiền, tôi vẫn chưa tìm thấy Thượng Đế. Tôi đã hết lòng nghe các vị nổi tiếng nhất trong số những nhà lãnh đạo thánh thiện, những người không ngừng nói về Thượng Đế. Lắng nghe họ không phải một lần mà rất nhiều lần. Tôi đã quan sát việc làm của họ, những cuộc cải cách xã hội của họ, không phải với thái độ kẻ cả, mà với một sự rộng mở của tâm hồn để chiêm ngưỡng đạo đức của họ. Tôi không khoan dung mà cũng không cố chấp. Tôi đã cầu nguyện với tập thể và tôi đã cầu nguyện ở bên trong, một cách âm thầm và ở nơi hoang vắng. Khi còn trẻ, tôi đã muốn trở thành một nhà cải cách xã hội và tôi sẵn lòng ra tay làm việc thiện. Nhưng tôi đã thấy rằng việc thiện chỉ có ý nghĩa ở bên trong của cái toàn thể vĩ đại, tức Thượng Đế mà thôi. Và trong khi tôi thấy rằng cải cách xã hội là cần thiết, nó vẫn không phải là mối quan tâm hoàn toàn ám ảnh và chi phối tôi. Không phải với một tâm hồn khô cằn mà tôi lắng nghe các nhà lãnh đạo của nhân dân này như họ được gọi. Ông tiếp. Nhưng Thượng Đế của họ không phải là Thượng Đế mà tôi đang tìm. Thượng Đế của họ là hành động. Họ thuyết giảng, hô hào, nhịn ăn, tổ chức những cuộc họp chính trị. Họ làm việc với tư cách là lãnh đạo của những ủy ban, viết báo, làm chủ bút những tờ báo và hòa nhập những nhân vật vĩ đại của đất nước này. Họ năng động, nhưng không biết được sự yên lặng tịch tỉnh. Tôi đã tìm Thượng Đế với họ, nhưng đã không tìm được Ngài. Từ lâu trước khi tên tuổi của những người này bắt đầu xuất hiện trên báo chí, tôi đã tìm kiếm Thượng Đế một mình. Trong những hang động và trong những nơi hoang trống ngoài trời, nhưng tôi vẫn không tìm thấy Ngài. Giờ đây tôi đã là một ông già và chỉ còn sống được vài năm nữa. Tôi có thể tìm được Ngài không? Hay Ngài không hiện hữu? Tôi không cần một ý kiến hay những lý lẽ xảo quyệt của một tâm trí trao chuốt. Tôi phải biết, tôi đã lắng nghe ông nhiều lần, ở miền Bắc cũng như ở miền Nam, và ông không nói về Thượng Đế như những người khác nói. Ông cũng không ở trong trường đấu tranh chính trị tôn giáo. Ông giải thích Thượng Đế không phải là gì. Nhưng ông không nói Ngài là gì. Điều đó lẽ ra nên như vậy. Nhưng ông không đưa ra con đường đi đến Ngài. Và điều đó thật là khó hiểu. Tôi đã biết về ông từ những ngày ông còn rất trẻ. Và tôi thường tự hỏi tất cả mọi sự sẽ diễn ra như thế nào. Nếu sự việc diễn ra ngược lại, tôi có lẽ đã không có mặt ở đây. Điều này không phải là một lời ca tụng. Tôi muốn biết chân lý trước khi tôi lìa bỏ thế gian này. Ông ngồi yên lặng, mắt nhắm lại. Ở nơi ông không có sự thô bạo của nghi ngờ, không có sự hung tợn của yếm thế ngạo đời, cũng không có sự khoan dung cố để trở nên khoan dung. Ông là một người đã đi đến chỗ tận cùng của cuộc tìm kiếm của mình, mà vẫn còn muốn biết. Có một sự yên lặng lạ lùng trong căn phòng. Thưa Ngài, có sự khiêm tốn không khi chúng ta tìm kiếm? Tìm kiếm không bao giờ sanh ra từ sự khiêm tốn cả, phải không? Vậy thì nó sanh ra từ sự ngạo mạn chăng? Không phải sao? Tham muốn đắc thành, đạt đến, là thành phần của cái kiêu căng tự phụ, vốn tự che đậy chính nó trong việc tìm kiếm. Ác phải tìm ra một cách để làm phát sinh một sự phân phối hiệu quả và công bằng hợp lý các nhu cầu vật chất của con người. Và nó sẽ được tìm ra thôi. Bởi vì kỹ thuật buộc chúng ta phải tìm ra nó. Bây giờ hoặc ngày mai. Nhưng ngoài việc tìm kiếm hạnh phúc vật chất cho con người, tại sao chúng ta lại tìm kiếm chứ? Tôi đã tìm kiếm suốt từ thuở bé của mình. Bởi vì thế gian này có rất ít ý nghĩa. Bằng mắt trần thôi, cũng có thể thấy được ý nghĩa của nó. Tôi không nói rằng nó là một ảo tưởng như một số người nói thế. Thế gian này thì cũng thật như là đau thương và thống khổ. Ảo tưởng chỉ hiện hữu trong tâm trí, và năng lực tạo ra ảo tưởng có thể chấm dứt. Có thể tẩy sạch hết những ô uế bất tịnh ra khỏi tâm trí. Nhờ hơi thở của từ tâm, nhưng sự tẩy rửa tâm trí không phải là sự tìm thấy Thượng Đế. Tôi đã tìm kiếm Ngài, nhưng vẫn chưa tìm thấy được Ngài. Cuộc sống thường nhật này là một thứ tạm bợ vô thường, và ta tìm kiếm sự trường tồn bất diệt hoặc sống trong tình trạng đảo điên này. Ta mong mỏi có được một cái gì đó hợp lý, lành mạnh, hoặc ta truy tìm một thứ bất tử cá nhân nào đó, hoặc ta theo đuổi thành tựu trong một cái gì vĩ đại vô song hơn, là làm phong phú thêm những khát vọng thoáng qua. Nào, tất cả những tìm kiếm này là một hình thức của sự ngạo mạn, phải không? Và làm thế nào Ngài sẽ biết được thực tại? Liệu Ngài có khả năng nhận ra nó, hiểu rõ được nó không? Có phải nó nằm trong phạm vi đo lường của tâm trí không? Liệu Thượng Đế có đến với chúng tôi mà không cần có sự tìm kiếm Ngài của mình không? Sự tìm kiếm bị giới hạn trong lĩnh vực của tư tưởng. Tất cả sự tìm kiếm và tìm thấy đều nằm trong biên giới của tâm trí, phải không? Tâm trí có thể tưởng tượng, suy đoán, có thể nghe tiếng ồn ào, bếp xếp quyền thuyền của chính nó, nhưng nó không thể tìm thấy cái ở bên ngoài nó. Sự tìm kiếm của nó bị giới hạn trong cái khoảng không gian thuộc phạm vi đo lường của chính nó. Vậy thì, có phải tôi đã chỉ luôn đo lường chất lượng mà không thật sự tìm kiếm không? Tìm kiếm luôn luôn là đo lường chất lượng, thưa Ngài. Sẽ không có sự tìm kiếm nếu tâm trí chấm dứt đo lường, so sánh. Có phải ông muốn nói rằng những năm tìm kiếm của tôi đều là vô ích không? Điều đó không phải để cho người khác nói, nhưng sự vận hành của cái tâm trí bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thì luôn luôn nằm trong những giới hạn rộng hoặc hẹp của chính nó. Tôi đã tìm kiếm để làm yên lặng tâm trí, nhưng trong việc đó cũng đã không hề có được cứu cánh. Một tâm trí đã được làm cho yên lặng thì không phải là một tâm trí yên lặng. Đó là một tâm trí chết. Bất cứ cái gì đưa đến một cứu cánh bằng áp lực đều cần phải được chế ngự lại mãi, không bao giờ chấm dứt. Chỉ cái có sự chấm dứt thì mới vượt qua khỏi phạm vi của thời gian. Không phải sự yên lặng phải được tìm kiếm sao? Chắc chắn là một tâm trí lang thang vọng tưởng phải được kiềm chế và đưa vào sự kiểm soát. Có thể nào tìm kiếm được sự yên lặng không? Nó có phải là một vật có thể trao dồi và thu thập được không? Muốn tìm kiếm sự yên lặng của tâm trí, ắt ta phải biết nó là cái gì rồi. Và chúng ta có biết sự yên lặng đó là gì không? Chúng ta có thể biết nó qua sự mô tả của người khác, nhưng nó có thể mô tả được không? Biết chỉ là sự quy định ngôn từ, một tiến trình của sự nhận ra. Và cái được nhận ra thì không phải là sự yên lặng, mà sự yên lặng vốn luôn luôn mới mẻ. Tôi đã biết qua sự yên lặng của rừng núi, của hang động, và tôi đã dẹp sạch tất cả mọi tư tưởng ngoại trừ tư tưởng về sự yên lặng. Nhưng sự yên lặng của tâm trí thì tôi chưa bao giờ biết. Ông đã khôn ngoan nói rằng sự suy đoán là rỗng tuếch, nhưng ắt là phải có một trạng thái yên lặng tịch tỉnh. Và làm thế nào để trạng thái đó trở thành hiện thực chứ? Có phương pháp nào không để cho cái không phải là sản phẩm của tưởng tượng, cái không được kết thành bởi tâm trí trở thành hiện thực? Không, tôi cho là không có. Sự yên lặng duy nhất mà tôi đã kinh nghiệm là sự yên lặng phát sinh khi tâm trí tôi hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát. Nhưng ông nói đó không phải là sự yên lặng. Tôi đã kiềm chế tâm trí mình phải phục tùng và chỉ cho nó tự do dưới sự quan tâm thận trọng. Nó đã được huấn luyện và làm cho nhạy bén qua sự học hỏi, qua biện chứng, qua sự tham thiền và trầm tư sâu thẳm. Nhưng sự yên lặng mà ông nói đã không xảy đến trong phạm vi kinh nghiệm của tôi. Làm thế nào để sự yên lặng đó được kinh nghiệm? Tôi phải làm gì? Thưa ngài, người kinh nghiệm hắc phải chấm dứt để cho sự yên lặng hiện thể. Người kinh nghiệm luôn luôn tìm kiếm thêm những kinh nghiệm nữa. Y muốn có những cảm giác mới, hoặc lặp lại những cảm giác cũ. Y thèm khát hoàn thành chính mình, thèm muốn được là hay trở nên là một cái gì đó. Người kinh nghiệm là kẻ tạo ra động cơ. Và bao lâu còn có động cơ? Cho dù tinh tế thế mấy đi nữa, thì chỉ có sự mua bán sự yên lặng. Nhưng đó không phải là sự yên lặng. Vậy thì làm thế nào để sự yên lặng xảy ra? Nó có phải là một sự tình cờ may mắn trong cuộc đời không? Nó có phải là một năng khiếu không? Chúng ta hãy cùng nhau xem xét toàn thể vấn đề. Chúng ta luôn tìm kiếm một cái gì đó, và chúng ta dùng từ tìm kiếm đó quá dễ dàng. Sự kiện chúng ta đang tìm kiếm là cực kỳ quan trọng, chứ không phải là cái đang được tìm kiếm. Cái mà chúng ta tìm kiếm là sự phóng hiện của tâm tham muốn nơi chính chúng ta. Tìm kiếm không phải là trạng thái tìm kiếm. Đó là một phản ứng, một tiến trình từ chối và xác quyết về một ý tưởng được tạo ra bởi tâm trí. Để mò kim đáy biển, nói theo câu tục ngữ, ắt phải có kiến thức về cây kim rồi. Cũng vậy, tìm kiếm Thượng Đế, hạnh phúc, sự yên lặng hay bất cứ cái gì bạn thích, thì phải đã biết nó rồi, đã công thức hóa nó hay tưởng tượng nó ra rồi. Tìm kiếm như nó được gọi thì luôn luôn để được một cái gì đó đã biết rồi. Tìm kiếm là cái nhận ra, tìm kiếm là nhận ra, và sự nhận ra thì dựa trên kiến thức trước đó. Tiến trình tìm kiếm này không phải là trạng thái tìm kiếm. Cái tâm trí đang tìm kiếm thì luôn chờ đợi, mong mỏi, ước muốn. Và những gì nó tìm gặp đều có thể nhận ra được, tức đã được biết rồi. Tìm kiếm là một hoạt động của quá khứ, nhưng trạng thái tìm kiếm thì hoàn toàn khác hẳn. Nó không bằng cách nào giống được với sự tìm kiếm. Và nó không phải là một phản ứng, một đối nghịch của sự tìm kiếm. Sự tìm kiếm và trạng thái tìm kiếm không có mãi mãi liên quan gì với nhau cả. Vậy thì trạng thái tìm kiếm là gì? Không thể mô tả nó được, nhưng có thể an trú trong trạng thái đó nếu có một sự thấu hiểu được tìm kiếm là gì. Chúng ta tìm kiếm vì bất mãn, vì không hạnh phúc, vì sợ hãi, phải không? Sự tìm kiếm là một mạng lưới của những hoạt động mà trong đó không có sự tự do giải thoát. Mạng lưới này phải được thấu hiểu. Ông muốn nói gì với từ thấu hiểu? Không phải sự thấu hiểu là một tâm trạng mà trong đó kiến thức, ký ức hay sự nhận ra tức thời không đang vận hành hoạt động sao? Để thấu hiểu tỏ thông, tâm trí ắt phải yên lặng, tịch tịnh. Các hoạt động của kiến thức ắt phải đình chỉ. Sự tĩnh lặng của tâm trí xảy ra một cách tự phát khi vị thầy giáo, người cha hay người mẹ thật sự muốn hiểu đứa bé. Khi có ý định muốn thấu hiểu, thì sẽ có sự chú tâm mà không có sự phân tâm của ước muốn chú tâm. Rồi thì tâm trí sẽ không bị khép vào kỷ luật, không bị kiềm chế, không bị làm cho hòa hợp và không bị làm cho tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này của tâm trí sẽ tự nhiên khi có ý định thấu hiểu. Không hề có sự cố gắng nào, không hề có sự xung đột nào dính dáng với sự thấu hiểu tỏ thông. Với sự thấu hiểu ý nghĩa trọn vẹn của việc tìm kiếm, trạng thái tìm kiếm sẽ đi vào hiện thực. Không thể tìm kiếm và tìm thấy nó được. Khi tôi lắng nghe ông giải thích, có một sự quan sát tỉ mỉ của tâm trí, Giờ đây, tôi thấy được chân tướng của những gì được gọi là tìm kiếm. Và tôi nhận thức được rằng, có thể không còn tìm kiếm nữa. Thế nhưng trạng thái tìm kiếm vẫn không hiện thể. Tại sao nói nó không hiện thể? Hay nó hiện thể chứ? Vì ý thức được sự thật và sự hư dối của việc tìm kiếm, tâm trí không còn bị vướng kẹt trong thang máy tìm kiếm nữa. Có một cảm giác trút bỏ gánh nặng, một cảm giác nhẹ nhõm giải thoát. Tâm trí tĩnh lặng, nó không còn cố gắng nữa, không còn phấn đấu để đạt được một điều gì nữa. Nhưng nó không liệm ngủ, nó cũng không chờ đợi, ngóng trông. Nó chỉ đơn giản là yên lặng, tỉnh thức. Không phải vậy sao, thưa ngài? Xin đừng gọi tôi bằng ngài. Tôi là người đang được hướng dẫn chỉ dạy. Những gì ông nói dường như đúng lắm. Cái tâm trí tỉnh thức này là trạng thái tìm kiếm. Nó không còn tìm kiếm vì một động cơ nữa. Không hề có đối tượng gì để thủ đắc cả. Tâm trí đã không bị làm cho tĩnh lặng. Không hề có áp lực nào buộc nó phải tĩnh lặng. Và thế là nó tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng của nó không phải là sự im lìm của một chiếc lá sẵn sàng nhảy múa lại với ngọn gió kế tiếp. Nó không phải là một món đồ chơi của sự tham muốn. Có sự trực thức về một vận hành trong sự tĩnh lặng đó. Không phải trực thức này là sự yên lặng sao? Chúng ta đang mô tả, nhưng không như một người kinh nghiệm thường mô tả. Người kinh nghiệm được đưa vào hiện thực do nhiều nguyên nhân. Y là hệ quả, mà hệ quả đó lại trở thành nguyên nhân của một hệ quả khác nữa. Người kinh nghiệm vừa là nhân mà cũng vừa là quả trong một chuỗi nhân, và quả không bao giờ chấm dứt. Nhận thức được chân lý của điều này sẽ giải thoát cho tâm trí. Không hề có tự do giải thoát bên trong mạng lưới của nhân quả. Tự do giải thoát không phải là tự do giải thoát khỏi mạng lưới, mà tự do giải thoát chỉ hiện thể khi mạng lưới không còn. Tự do giải thoát khỏi một cái gì thì không phải tự do giải thoát thực sự. Nó chỉ là một phản ứng. Cái đối nghịch lại sự trói buộc. Tự do giải thoát sẽ hiện thể khi sự trói buộc được thấu hiểu. Chân lý không phải là một cái gì thường hằng, cố định. Vì thế, nó không thể tìm kiếm được. Chân lý là một vật sống. Nó là trạng thái tìm kiếm. Trạng thái tìm kiếm là thượng đế. Không có một cứu cánh được thành đạt và thủ đắc. Sự tìm kiếm mà không tìm gặp, vốn đã diễn ra trong suốt những năm qua, đã không mang lại cay đắng cho tâm hồn, cũng không hề có tiếc nuối vì những năm qua đã bỏ ra đó. Chúng tôi đã được dạy, chúng tôi không học được, và sự khổ đau của chúng tôi là ở chỗ đó. Sự thấu hiểu tỏ thông tiêu hủy thời gian và tuổi tác. Nó quét sạch sự khác biệt giữa người dạy và kẻ được dạy. Tôi đã thấu hiểu và cảm nhận rất nhiều. Chúng tôi sẽ gặp lại nữa nhé. Tỉnh thức và sự chấm dứt mộng tưởng. Bầu trời phương đông rực rỡ, còn hơn cả phía mặt trời đã lặn. Có những cụm mây khổng lồ, với hình dáng lạ lùng. và dường như được chiếu sáng từ bên trong bởi một ngọn lửa vàng chói. Một khối khác, những đám mây màu xanh thẳm hơi tiếp, nặng nề với sự đe dọa và đen kịch. Nó bị lóe ngang bởi những tia chớp ngoằn ngoèo, rõ nét và sáng rực. Bên trên và bên kia có những hình thù kỳ dị, đẹp lạ thường, và chiếu sáng với đủ loại màu sắc có thể tưởng được. Nhưng mặt trời đã lặn trong một vùng trời trong sáng. Và về phía tây có một vệt sáng thuần màu cam, cao hơn những ngọn cây khác. Một cây kè đơn độc được khắc nổi bật trên nền trời, rõ ràng, bất động và mảnh mai một cách ảm đạm. Vài đứa bé đang chơi đùa hứng thú và vui nhộn xung quanh trong một cánh đồng xanh. Chẳng mấy chốc nữa, chúng có lẽ sẽ đi về vì trời đang tối dần. Từ một trong những ngôi nhà rải rác, ai đó đang gọi, và một đứa bé trả lời với một giọng cao the thé. Nhiều ngọn đèn bắt đầu xuất hiện trong những cửa sổ, và một sự yên tĩnh lạ thường đang xâm chiếm mặt đất. Bạn có thể cảm nhận nó từ xa, băng qua và vượt khỏi bạn đi đến những giới hạn tận cùng của quả đất. Bạn ngồi đó, hoàn toàn bất động. Tâm trí bạn hòa điệu với sự yên tĩnh đó, trải rộng, không thể lường được, mà không có một trung tâm, không có một điểm cho sự nhận ra hoặc cho sự tham chiếu. Ngồi ở ven đồng cỏ, thân thể bạn bất động, nhưng vô cùng linh hoạt. Tâm trí còn hơn thế nữa, ở trong một trạng thái hoàn toàn yên lặng. Dù vậy, nó vẫn ý thức được tia chớp và những đứa trẻ đang hò hét, những tiếng động nho nhỏ trong đám cỏ và tiếng còi xa xa. Nó yên lặng trong những chiều sâu thẳm, nơi mà tư tưởng không thể với tới được. Và sự yên lặng đó là một phúc lạc thấm nhuận, một từ có ít ý nghĩa ngoại trừ để thông tri mà thôi. Mà sự phúc lạc đó vốn tiếp diễn không ngừng. Nó không phải là một vận hành theo thời gian và khoảng cách. Nó vốn không có sự chấm dứt. Nó lớn lao một cách lạ thường. Thế nhưng, nó có thể bị thổi bay mất bởi một hơi thở nhẹ. Con đường đi ngang qua một nghĩa trang lớn, la liệt những tấm mộ bia trắng trơ trụi, hậu quả của chiến tranh. Đó là một khu vườn xanh tốt, được chăm sóc kỹ lưỡng, bao quanh bởi một dãy cây trồng và một hàng rào kẽm gai có một cái cổng. Những khu vườn như thế hiện diện khắp nơi trên trái đất cho những ai được thương yêu, được giáo dục, bị giết và được chôn cất. Con đường tiếp tục đi xuống một con dốc, nơi có nhiều cây cổ thụ cao vút, với một dòng suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo quanh chúng. Băng qua một cây cầu gỗ lung lay, bạn leo lên một con dốc khác và đi theo con đường dẫn ra đồng quê mênh mông bát ngát. Lúc này trời đã khá tối, nhưng bạn biết đường vì bạn đã đi trên con đường này trước kia. Những vì sao sáng rỡ, nhưng các cụm mây có những tia chớp đang bay đến gần hơn. Có thể còn một lúc nữa thì cơn bão mới đến, và khi đó bạn có lẽ đã về tới nhà rồi. Tôi không biết tại sao tôi nằm mơ quá nhiều. Hầu như tôi đều có một loại giấc mơ nào đó mỗi đêm. Đôi lúc, những giấc mơ của tôi thì vui thú, nhưng thường khi hơn chúng thì khó chịu, bức rứt, thậm chí gây kinh hoàng. Và khi tôi thức giấc vào buổi sáng, tôi cảm thấy kiệt quệ. anh ta là một thành viên còn khá trẻ, hiện vẻ lo âu và khắc khoải. Anh có một việc làm khá vừa ý trong chính phủ. Anh giải thích, có những hy vọng tốt đẹp cho tương lai và nhu cầu kiếm sống không làm anh bận tâm. Anh có khả năng và luôn luôn có thể tìm được việc. Vợ anh đã chết và anh có một đứa con trai nhỏ mà anh đã để lại ở nhà với một bà chị. Vì thằng bé quá tinh nghịch, anh nói, không dẫn nó theo được. Anh có vóc dáng khá nặng nề và lời nói chậm chạp. Ở anh có một dáng vẻ thực tế. Tôi không phải là một người đọc sách nhiều, anh tiếp. Mặc dù tôi rất giỏi trong những môn học ở đại học và đã tốt nghiệp với bằng danh dự, nhưng tất cả những điều đó không có ý nghĩa gì cả, ngoại trừ nó đem lại một việc làm đầy triển vọng mà tôi vốn không lấy làm thích thú gì cho lắm. Một ít giờ làm việc tích cực mỗi ngày đủ để duy trì cuộc sống tiếp diễn, và tôi có thừa thì giờ. Tôi nghĩ rằng tôi bình thường và có thể kết hôn một lần nữa, nhưng tôi không hấp dẫn lắm đối với phái yếu. Tôi thích những trò chơi thể thao và tôi sống một đời sống lành mạnh đầy sinh lực. Công việc của tôi cho phép tôi tiếp xúc với một số nhà chính trị nổi tiếng, nhưng tôi không thích thú với chính trị và tất cả những mưu đồ xấu xa đáng ghét thường đi chung với nó. Và tôi cố ý đứng ra ngoài vòng chính trị. Ta có thể leo lên cao bằng sự thiên vị và hối lộ, nhưng tôi vẫn giữ việc làm của mình bởi vì tôi thành thạo công việc đó, và thế là quá đủ đối với tôi rồi. Tôi đang nói với ông tất cả những điều này không phải như là nói chuyện phiếm, mà là để cho ông có một ý niệm về hoàn cảnh mà tôi đang sống. Tôi có một số tham vọng bình thường, nhưng tôi không bị thúc đẩy điên cuồng bởi nó. Tôi sẽ thành công nếu tôi không ngã bệnh và nếu có sự giật dây chính trị quá mức. Ngoài công việc của tôi ra, tôi có vài người bạn tốt và chúng tôi thường thảo luận những vấn đề nghiêm túc. Thế thì bây giờ, ông đã biết ít nhiều về toàn thể sự việc. Xin được phép hỏi, cái gì là điều bạn muốn bàn luận? Một người bạn đã dắt tôi đến nghe một trong những cuộc nói chuyện buổi chiều của ông, và tôi cũng đã tham dự một cuộc thảo luận buổi sáng với anh ta. Tôi rất xúc động bởi những gì tôi đã nghe, và tôi muốn theo đuổi nó. Nhưng điều mà tôi bận tâm lúc này là sự mộng mị ban đêm này. Các giấc mơ của tôi thì rất phiền nhiễu, ngay cả những giấc mơ đẹp, và tôi muốn loại trừ chúng. Tôi muốn có những đêm bình an. Tôi phải làm gì? Hay đây có phải là một câu hỏi ngớ ngẩn không? Bạn muốn nói gì với từ giấc mơ? Khi tôi ngủ, tôi có những cảnh mộng nhiều loại khác nhau, một chuỗi những hình ảnh hay những sự hiện ra nổi lên trong tâm tôi. Một đêm, tôi thấy mình đang sắp sửa rơi ra khỏi bờ vách đứng núi đá, thì tôi giật mình thức giấc. Một đêm khác, tôi thấy mình ở một thung lũng đẹp, được bao quanh bởi những ngọn núi và với một dòng suối chảy xuyên qua nó. Một đêm khác nữa, tôi thấy mình đang tranh cãi kịch liệt với những người bạn, hoặc chỉ trễ một chuyến xe lửa, hoặc chơi một trận đấu quần vợt hạng nhất, hoặc tôi có thể thình lình thấy xác chết của vợ tôi, vân vân. Những giấc mơ của tôi hiếm khi thuộc về tình dục, mà chúng thường là những cơn ác mộng kinh hoàng, và thỉnh thoảng chúng phức tạp một cách lạ kỳ. Khi bạn mơ, có bao giờ tình cờ xảy ra rằng có một sự diễn dịch về nó đang diễn ra hầu như đồng thời vào lúc đó không? Không, tôi chưa bao giờ có một kinh nghiệm như thế. Tôi chỉ mơ thôi, và sau đó rên rỉ than vang về nó. Tôi đã không đọc bất kỳ sách vở nào về tâm lý hoặc về sự giải thích những giấc mơ. tôi đã bàn luận vấn đề với vài người bạn của tôi, nhưng họ cũng không giúp ích gì nhiều. Và tôi cảm thấy khá thận trọng trong việc đi đến một nhà phân tâm học. Ông có thể nói cho tôi biết tại sao tôi nằm mơ không? Và những giấc mơ của tôi có ý nghĩa gì? Có phải bạn muốn một giải thích về những giấc mơ của bạn không? Hay bạn muốn thấu hiểu vấn đề phức tạp của việc nằm mơ? Không phải giải thích những giấc mơ của ta là cần thiết sao? Có thể không cần thiết phải nằm mơ chút nào. Chắc chắn là bạn phải khám phá cho chính mình sự thật hoặc sự hư dối của toàn thể tiến trình mà chúng ta gọi là nằm mơ này. Khám phá này thì quan trọng hơn nhiều so với việc nhờ giải thích những giấc mơ của bạn, phải không? Dĩ nhiên rồi. Nếu tôi có thể nhận thức cho chính mình trọn vẹn ý nghĩa của việc nằm mơ, nó ắt sẽ giải thoát tôi khỏi sự bức rứt và lo âu hàng đêm này. Nhưng tôi đã chưa bao giờ thực sự nghĩ về các vấn đề này, và tôi mong ông sẽ phải kiên nhẫn với tôi. Chúng ta đang cố gắng thấu hiểu vấn đề với nhau. Vì thế, không có sự thiếu kiên nhẫn ở cả hai bên. Cả hai chúng ta đang thực hiện hành trình thám hiểm, mà điều đó có nghĩa là cả hai chúng ta phải tỉnh táo và không bị ngăn giữ lại bởi bất cứ thành kiến hay sợ hãi nào mà chúng ta có thể khám phá ra khi chúng ta tiếp tục tiến hành. Tâm thức của bạn là toàn thể những gì bạn nghĩ và cảm nhận, và nhiều hơn nữa. Những mục đích và những động cơ, dù là tiềm ẩn hay lộ liễu, những ham muốn thầm kín, sự tinh tế và xảo quyệt của tư tưởng, những thôi thúc và cưỡng bách trong sâu thẳm tâm hồn. Tất cả những điều này là tâm thức của bạn. Nó là cá tính của bạn, khuynh hướng của bạn, tánh khí của bạn, thành tựu và thất vọng của bạn, hy vọng và sợ hãi của bạn. Bất chấp là bạn có tin tưởng hay không tin tưởng vào Thượng Đế hay vào linh hồn, ngã thể, vào một thực thể siêu linh nào đó hay không, thì toàn thể tiến trình tư duy của bạn chính là tâm thức, phải không? Tôi đã không suy nghĩ về điều này trước kia, thưa ông. Nhưng tôi có thể thấy rằng tâm thức tôi được tạo nên bởi tất cả những yếu tố này. Nó cũng là truyền thống, kiến thức và kinh nghiệm. Nó là quá khứ liên hệ với hiện tại tạo thành cá tính. Nó là tâm thức tập thể, chủng tộc, toàn thể của con người. Tâm thức là toàn thể lĩnh vực tư tưởng, ham muốn, triều mến và những đức hạnh được trao dồi, mà chúng vốn chẳng phải đức hạnh gì cả. Đó là sự thèm muốn, chiếm hữu, vân vân. Không phải tất cả những điều này là cái mà chúng ta gọi là tâm thức đó sao? Tôi có lẽ không theo kịp mọi chi tiết, nhưng tôi có một cảm nhận về tính toàn nguyên này. Anh trả lời một cách lưỡng lự. Tâm thức là một cái gì còn hơn thế nữa. Nó là một bãi chiến trường của những tham muốn mâu thuẫn nhau, là lãnh địa của hận thù, đấu tranh, đau thương, thống khổ. Nó cũng là sự nổi loạn chống lại lãnh địa này, vốn là sự tìm kiếm thanh bình, điều thiện, tình thương vĩnh hằng. Tâm thức hữu ngã phát sinh khi có sự ý thức về xung đột và đau khổ, và về lòng ham muốn tống khứ chúng đi. Tâm thức hữu ngã đó cũng phát sinh khi có sự ý thức về niềm vui và lòng ham muốn có thêm niềm vui đó. Tất cả những điều này là toàn thể tâm thức. Nó là một tiến trình rộng lớn của ký ức hay của quá khứ, sử dụng hiện tại như là một lối đi đưa đến tương lai. Tâm thức là thời gian. Thời gian bao gồm cả hai khoảng thời gian thức và ngủ, ngày và đêm. Nhưng có bao giờ ta ý thức được trọn vẹn tính toàn nguyên này của tâm thức không? Hầu hết chúng ta chỉ ý thức một góc kẹt nhỏ nhoi mà thôi. và chúng ta sống trong cái góc kẹt nhỏ nhoi đó, gây nhiều náo động trong việc xô đẩy và hủy hoại lẫn nhau, với một ít thân thiện và tình thương được đưa vào. Về phần chính yếu thì chúng ta không ý thức được, và vì thế có tâm hữu thức và tâm vô thức. Thực ra, dĩ nhiên là không có sự phân chia giữa hữu thức và vô thức. Chỉ có điều chúng ta để tâm đến cái này nhiều hơn cái kia mà thôi. Chừng ấy khá rõ ràng rồi. Thật ra, quá mức rõ ràng nữa là khác. Tâm trí hữu thức bị bận rộn với 1001 chuyện. Hầu hết tất cả chúng đều bén rễ từ sự lợi ích cho bản ngã. Nhưng còn có phần còn lại của nó, tiềm ẩn, linh hoạt, hùng hổ và năng động hơn nhiều so với tâm trí hữu thức thường ngày. Phần tiềm ẩn này của tâm trí thì liên tục thôi thúc, ảnh hưởng, chế ngự. Nhưng nó thường không truyền đạt được mục đích của nó trong những giờ ta thức tỉnh. Bởi vì lớp trên của tâm thức luôn luôn bận rộn. Vì thế, nó đưa ra những lời ám chỉ và những gợi ý trong cái được gọi là giấc ngủ. Tâm trí cạn cợt, có thể nổi loạn chống lại ảnh hưởng không thấy được này. Nhưng nó lại được âm thầm làm theo. Vì toàn thể tâm thức luôn quan tâm đến việc được an toàn, được thường tại. Và bất cứ sự thay đổi nào đều luôn luôn ở trong chiều hướng làm sao tìm kiếm được sự an toàn thêm hơn, sự thường tồn vĩ đại hơn của chính nó. Tôi e rằng tôi không hiểu lắm. Rốt lại, tâm trí muốn được chắc chắn trong tất cả những tương giao liên hệ của nó, phải không? Nó muốn được an toàn trong tương giao của nó với người, với tài sản. Bạn không nhận thấy điều này sao? Nhưng không phải điều đó là tự nhiên sao? Chúng ta được giáo dục để nghĩ rằng nó là tự nhiên. Nhưng nó có tự nhiên không? Chắc chắn, chỉ cái tâm trí không cứ mãi bám víu vào sự an toàn thì mới tự do để khám phá cái hoàn toàn không bị chạm đến bởi quá khứ. Nhưng tâm trí hữu thức khởi động với sự thôi thúc được an ninh, an toàn này, để tự làm cho chính nó được trường tồn. Và cái phần tiềm ẩn hay bị sao lãng của tâm trí, cái vô thức, cũng đang thao thức lo cho những lợi ích của riêng nó. Tâm trí hữu thức có thể bị áp lực bởi hoàn cảnh phải cải cách, phải thay đổi chính nó, ít nhất là ở bên ngoài. Nhưng vô thức vốn bám chặt sâu xa vào trong quá khứ thì vẫn bảo thủ, thận trọng. Ý thức về những vấn đề sâu xa hơn và về hậu quả sâu sắc hơn của chúng. Vì thế, có một sự xung đột giữa hai phần đó của tâm trí. Sự xung đột này thật có sanh ra một loại thay đổi nào đó, một sự tiếp nối có cải biến mà hầu hết chúng ta đều quan tâm đến. Nhưng cuộc cách mạng thật sự vốn ở bên ngoài lãnh vực đối tính của tâm thức. Đâu là chỗ mà những giấc mơ hình thành trong tất cả những điều đó chứ? Chúng ta phải thấu hiểu tính toàn thể của tâm thức trước khi đi đến một phần riêng biệt của nó. Tâm trí hữu thức, vì bận rộn trong những giờ nó thức tỉnh với những sự kiện và áp lực hàng ngày, nên không có thời gian hay cơ hội lắng nghe phần sâu hơn của chính nó. Cho nên khi tâm trí hữu thức ngủ, nghĩa là khi nó khá yên lặng, không quá mức lo âu, thì vô thức có thể truyền đạt thông tri. Và sự truyền đạt thông tri này mang hình thức của những biểu tượng, nhãn kiến, cảnh tượng. Khi thức giấc, bạn nói, tôi đã có một giấc mơ, và bạn cố gắng tìm kiếm ý nghĩa của nó. Nhưng bất cứ sự giải thích nào về nó đều sẽ bị thiên lệch và quy định mà thôi. Không phải có những người được huấn luyện để giải thích giấc mơ sao? Có thể có đấy. Nhưng nếu bạn trông mong người khác giải thích những giấc mơ của bạn, thì bạn sẽ có thêm vấn đề về sự lệ thuộc và quyền lực vốn sản sinh ra nhiều xung đột và đau khổ. Trong trường hợp đó, làm thế nào tôi có thể giải thích chúng cho chính mình chứ? Có phải đây là một câu hỏi đúng không? Những câu hỏi không thích hợp chỉ có thể tạo ra những câu trả lời không quan trọng. Vấn đề ở đây không phải là làm thế nào để giải thích giấc mơ, mà là giấc mơ có cần thiết chút nào hay không. Vậy thì làm thế nào tôi có thể chấm dứt những giấc mơ của tôi được chứ? Anh vẫn khăng khăng hỏi. Giấc mơ là một công cụ mà nhờ nó một phần của tâm trí liên lạc với phần khác. Không phải thế sao? Vâng, điều đó dường như khá hiển nhiên, vì tôi đã hiểu rõ hơn một chút bản chất của thức tâm. Sự liên lạc này không thể vẫn tiếp diễn suốt trong những khoảng thời gian ta thức tỉnh sao? Không thể ý thức được những phản ứng của chính bạn khi bạn lên xe buýt, khi bạn đang ở cùng với gia đình, khi bạn đang nói chuyện với ông chủ bạn trong văn phòng, hoặc với người làm của bạn ở nhà sao? Chỉ ý thức tất cả những điều này, ý thức về những cội cây và chim chóc, về những đám mây và những trẻ em, về những thói quen, những đáp ứng và những truyền thống của riêng bạn, là quan sát chúng mà không hề phê phán hay so sánh gì cả. Nếu bạn có thể tỉnh thức như thế, liên tục quan sát, lắng nghe, thì bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ không nằm mơ gì cả. Khi đó, toàn thể tâm trí bạn sẽ cực kỳ linh hoạt. Mọi vật đều có ý nghĩa và có tầm quan trọng. Đối với một tâm trí như thế, những giấc mơ là không cần thiết. Lúc ấy, bạn sẽ khám phá ra rằng trong giấc ngủ, không những có sự yên nghỉ và sự đổi mới hoàn toàn, mà còn có một trạng thái mà tâm trí không bao giờ có thể chạm đến được. Nó không phải là một cái gì được nhớ lại và được trở về. Nó hoàn toàn không thể nhận thức được. Một sự đổi mới hoàn toàn không thể công thức hóa được. Tôi có thể tỉnh thức như thế suốt ngày được không? Anh hỏi một cách nhiệt tình. Nhưng tôi phải và tôi sẽ tỉnh thức, vì tôi thật tình thấy được sự cần thiết của nó. Thưa ông, tôi đã học được rất nhiều và mong rằng tôi được phép đến một lần nữa. Tại sao các kinh điển lại lên án ham muốn? Đó là một trong những thành phố lớn, trải dài nuốt trọn vùng đồng quê. Và để vượt qua khỏi nó, chúng ta phải đi nhiều dặm đường, dường như không dứt, dọc theo những đường phố xấu. Ngang qua những nhà máy, những khu nhà ổ chuột và những trạm xe lửa. Qua những khu ngoại ô, nhà ở biệt lập. Cho đến cuối cùng, chúng tôi thấy những dấu hiệu bắt đầu vùng đồng quê bát ngát, nơi mà bầu trời mở rộng, cây cối cao vút và khoảng khoát. Thật là một ngày đẹp trời, quang đãng và không quá nóng vì trời đã mưa liên tục gần đây. Một trong những cơn mưa lất phất nhẹ nhàng đã thấm sâu vào lòng đất. Thình lình khi con đường trèo lên đồi, chúng tôi chợt thấy một con sông lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi nó chảy quanh co những cánh đồng xanh ngát hướng về biển xa, chỉ có vài con thuyền được đóng sơ sài với những cánh buồm vuông màu đen trên dòng sông, cao hơn nhiều dặm về phía thượng lưu. Có một cây cầu cho cả xe lửa và xe cộ lưu thông hàng ngày. Nhưng tại đây chỉ là một cây cầu phao, mà trên đó xe cộ di chuyển chỉ một chiều một lúc. Và chúng tôi thấy một hàng xe tải, xe bò, xe ô tô và hai con lừa đang chờ đến phiên mình để qua cầu. Chúng tôi không muốn nhập vào cái hàng xếp nối đuôi dài thòn đó, vì có thể sẽ chờ rất lâu. Thế nên chúng tôi đi một con đường khác trở ngược lại, bỏ lại dòng sông chảy xuyên qua những ngọn đồi và những đồng cỏ, băng qua nhiều ngôi làng để về với biển cả mênh mông. Trên đầu bầu trời xanh thẳm và đầy cả chân trời những cụm mây trắng khổng lồ với ánh mặt trời ban mai phía trên chúng. Chúng có những hình dáng lạ lùng, bất động và xa xôi. Bạn không thể đến gần chúng, ngay cả cho dù bạn chạy xe hướng về chúng nhiều dặm đường. Ven đường, cỏ non xanh mướt, mùa hè sắp tới sẽ thiêu đốt chúng trở thành màu nâu, và vùng đồng quê sẽ mất đi sự mát mẻ xanh tươi của nó. Nhưng giờ đây, thì mọi thứ đều được làm mới lại, và có niềm vui sướng lan tràn trong mặt đất. Con đường khá gồ ghề, với những ổ gà lỗ chỗ khắp nơi. Và mặc dù người tài xế cố tránh càng nhiều càng hay, chúng tôi vẫn sốc nảy lên xuống. Đầu chúng tôi gần đụng vào mui xe, nhưng máy xe chạy thật tốt, không có tiếng khua lách cách nào trong xe cả. Tâm trí ta ý thức rõ những cội cây quy nghi, những ngọn đồi đá, những người dân làng, bầu trời xanh bao la, nhưng nó vẫn an trú trong sự tham thiền. Không một tư tưởng nào làm quấy rầy được nó, không có kích động nào của ký ức, không có sự cố gắng nào để kiềm giữ hay đề kháng, cũng không có bất kỳ điều gì trong tương lai để đạt thành. Tâm trí đang bao gồm thu nhiếp tất cả sự vật,